Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1067, Thăng Long Đại Hội. 4. Nghe được Dương Phong lời nói. Tại cảm nhận được Dương Phong ngữ tức giận ở trong kiên quyết tâm ý, Trần Phong không có tại tiếp tục sóng tốn thời gian cùng lời nói. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, tràn ngập toàn trường, đem Dương Phong bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Trần Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn trong thân thể tuôn ra, đem hắn bao trùm lên đến, khiến cho giống như liệt diễm cự nhân đồng dạng, phóng thích ra nóng rực khí tức, chung quanh không khí cũng bởi vì hắn trên người bao trùm vô cùng nóng hỏa diễm mà cháy bỏng. Cùng lúc đó, Trần Phong hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân hình giống như mũi tên đồng dạng, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Lưu lại từng đạo màu đỏ tàn ảnh, tại Trần Phong phóng xuất ra khí thế cường đại thời điểm, Dương Phong liền bắt đầu thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay Hàn Quang Kiếm, chuẩn bị nghênh đón Trần Phong sắc bén công kích. Bởi vậy, đối mặt Trần Phong sắc bén công kích, Dương Phong không có chút nào bất ngờ cùng e ngại, chỉ là điều động thể nội pháp lực, khiến cho còn như giống như thủy triều tràn vào đến hắn trong tay Hàn Quang Kiếm bên trong. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo dài hơn thước lăng lệ kiếm mang tại Hàn Quang Kiếm bốn phía không ngừng phụt ra hút vào, như thiểm điện từ Dương Phong trong tay bắn ra, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, nghênh tiếp chạy nhanh đến Trần Phong. Trong chớp mắt, hóa thành tia chớp màu trắng Hàn Quang Kiếm liền dựa vào gần đến Trần Phong trước người. Từng đạo lăng lệ cực điểm lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng về Trần Phong thân thể yếu hại chỗ bắn ra, mong muốn đem Trần Phong chém xuống thành mảnh vỡ. Đối mặt Hàn Quang Kiếm thả ra lăng lệ kiếm mang, hóa thân thành hỏa diễm cự nhân Trần Phong vẻ mặt không thay đổi, song tay nắm chắc thành quyền, vung vẩy mà ra, đầy trời màu đỏ quyền ảnh trống rỗng xuất hiện, mang theo vô cùng nóng khí tức cùng lực lượng kinh khủng. Nghênh tiếp từng đạo lăng lệ cực điểm lăng lệ kiếm mang cùng với ở giữa không trung gặp nhau, oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ tại hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong vang lên. Từng đạo lăng lệ cực điểm lăng lệ kiếm mang im lặng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ngân quang tan biến tại vô hình. Đầy trời quyền ảnh ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô, chỉ trong không khí lưu lại nóng rực khí tức. Lăng lệ kiếm mang cùng đầy trời quyền ảnh vừa biến mất, liền gặp được Hàn Quang Kiếm hóa thành một nói tia chớp màu trắng, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, cùng với băng lãnh khí tức, dọc theo quỷ dị góc độ, hướng về Trần Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi, mong muốn đem Trần Phong chém giết tại chỗ. Đối mặt Hàn Quang Kiếm sắc bén công kích, Trần Phong vẻ mặt không thay đổi, hai mắt cẩn thận chằm chằm mấy thước có hơn Dương Phong. Thể nội pháp lực cấp tốc, khẽ quát một tiếng, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn bên trong thân thể bắn ra, nhanh chóng biến ảo thành một cái hỏa diễm tạo thành hỏa hồng sắc lồng giam, đem nhanh như sấm sét Hàn Quang Kiếm bao khỏa trong đó, làm Hàn Quang Kiếm không còn cách nào thương tổn đến hắn thân thể, chỉ có thể ở chật hẹp hỏa hồng sắc lao trong lồng bên trái đột phải đụng, từ đầu đến cuối không còn cách nào thoát ly hỏa hồng sắc lồng giam cầm tù. Cùng lúc đó, hỏa hồng sắc lồng giam giống như một cái cực lớn hỏa hệ nguyên tố nam châm đồng dạng, làm không gian xung quanh hỏa hệ nguyên tố còn như giống như thủy triều tràn vào đến hỏa hồng sắc lao trong lồng, gia cố hỏa hồng sắc lồng giam, làm hỏa hồng sắc lồng giam lực lượng không ngừng tăng cường. cũng làm cho bị vây hàn quang kiếm không còn cách nào thoát khốn mà ra. Mấy mét có hơn Dương Phong, nhìn thấy hàn quang kiếm bị cầm tù tại hỏa hồng sắc lao trong lồng. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cũng bắt đầu thôi động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, băng phong thiên hạ. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy được hắn thể nội pháp lực, còn như giống như thủy triều tuôn ra. Nguyên bản vô cùng nóng vô cùng hình bán cầu lồng ánh sáng ở trong độ nóng lập tức hạ xuống mấy chục độ, đầy trời bông tuyết vô căn cứ thành hình, phiêu phiêu sái sái từ trên bầu trời hạ xuống tới. Trong không khí thủy hệ nguyên tố cũng tại Dương Phong pháp lực tác dụng phía dưới, ngưng kết thành óng ánh sáng long lanh băng cứng, từ trên bầu trời rơi xuống. Cùng lúc đó, bị Dương Phong pháp lực ảnh hưởng hỏa hồng sắc lồng giam, tại độ nóng chợt hạ xuống lập tức uy lực giảm nhiều, bị hàn quang kiếm trực tiếp xuyên qua, trở về tới Dương Phong trong tay phải. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà cường đại như vậy. Đáng tiếc, ta chỉ có thời gian nửa tiếng, không có công pháp chơi với ngươi đùa nghịch. Cảm nhận được trong không khí băng lãnh tâm ý, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, còn như hỏa diễm cự nhân đồng dạng Trần Phong. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, một khuôn mặt vẻ động dung nhìn qua Dương Phong nói ra. Nói xong, Trần Phong cũng không chờ Dương Phong phản ứng, liền thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, bị ngọn lửa bao vây lại nắm đấm, mang theo vô cùng nóng hỏa diễm, cùng lực lượng kinh khủng, cùng với tiếng gió gào thét, hướng về Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Cảm nhận được Trần Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, Dương Phong bên người không thay đổi, tùy ý xoay bỗng nhúc nhích cái cổ, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Cũng thuận tiện kết thúc trận chiến đấu này đi. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền điều động thể nội lực lượng kinh khủng, bên trái tay nắm chắc thành quyền, hướng về phía sông tới mặt Trần Phong huy vũ ra ngoài. Trong chớp mắt, Dương Phong quyền trái liền cùng Trần Phong bị ngọn lửa bao vây lại hữu quyền chạm va vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt không khí tiếng nổ, một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hai người nắm đấm tương giao chỗ bắn ra, làm cho không gian chung quanh một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, chỉ thấy được Trần Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau quăng ra ngoài, hung hăng té ngã trên đất phương, khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi, thê thảm vô cùng, toàn thân hỏa diễm im lặng biến mất, một đôi sắc bén con mắt chớp động lên không thể tin vẻ mặt. Ta thế nhưng là pháp võ song tu, ngươi cùng ta liều mạng nắm đấm, không phải mình muốn chết sao? Nhìn xem đầy khuôn mặt nhưng không tin tưởng chi sắc Trần Phong, Dương Phong chậm rãi thu hồi quyền trái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, một cỗ vòi rồng gió liền đem bị thương nặng Trần Phong bao vây lại, đưa ra hình bán cầu lồng ánh sáng. Lục trưởng lão, ánh mắt của ngươi thật rất lợi hại a. Như thế một cái lợi hại người đều có thể bị ngươi cái sớm phát hiện, thật là không tầm thường a. Bất quá, Lục trưởng lão, các ngươi Ngũ Hành Tông chỉ chú trọng ngũ hành pháp thuật tu luyện, đối với kiếm pháp cùng luyện thể chi pháp đều không thể nào tinh thông. Trước mắt cái này Dương Phong, đến các ngươi Ngũ Hành Tông căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ ưu thế, không bằng đem hắn truyền để cho chúng ta Thần Võ Môn, để hắn có thể nhanh chóng trưởng thành lên thành một cái toàn diện cao thủ. Không biết Lục trưởng lão ý như thế nào? Đương nhiên, Lục trưởng lão vì chúng ta Thần Võ Môn tìm được như thế một cái đại thiên tài, chúng ta Ngũ Hành Tông đương nhiên phải thật tốt mà cảm tạ một phen. Đem chúng ta Thần Võ Môn tam chuyển thần võ đan đưa cho Lục trưởng lão ba cái. không biết Lục trưởng lão có hài lòng hay không. Tọa trấn giữa quảng trường, Kim Bào lão giả nhìn thấy Dương Phong tiếp liền thi triển ra tinh xảo kiếm pháp cùng cường đại luyện thể chi thuật, trong mắt sáng lên, trong lòng tự định giá chỉ chốc lát, một khuôn mặt thành khẩn chi sắc đối với một bên trường bào màu xanh lão giả nói ra: ba cái tam chuyển thần võ đan, Trung Tuấn ngươi điên rồi sao? Cái này Dương Phong mặc dù rất lợi hại, nhưng là ta không đáng ba cái tam chuyển thần võ đan a. Phải biết tam chuyển thần võ đan đối với tại chúng ta cảnh giới này cường giả đều là cực kỳ khó được chân bảo a. Kim Bào lão giả vừa mới nói ra, một bên một tên áo bào đỏ lão giả liền một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra: thành giao, chỉ cần ngươi lấy ra ba cái tam chuyển thần võ đan, ta liền đem Dương Phong chuyển nhượng cho ngươi. Nghe được áo bào đỏ lão giả kinh hô thanh âm, Thanh Bào lão giả không chờ Kim Bào lão giả phản ứng, liền vội vàng lớn tiếng đáp ứng nói: tốt, đợi đến Dương Phong sống sót từ thí luyện chi địa đi tới, cũng tiến vào chúng ta thần võ môn đằng sau, ta liền đem ba cái tam chuyển thần võ đan đưa cho Lục trưởng lão. Nghe được Thanh Bào lão giả lời nói, Kim Bào lão giả không chút do dự đáp lại nói, giống như trong lòng của hắn, Dương Phong giá trị tại phía xa ba cái tam chuyển thần võ đan bên trên giống như. Tốt, chúng ta một lời đã định. Nhìn thấy Kim Bào lão giả sảng khoái như vậy đáp lại chính mình, tên kia Thanh Bào lão giả trầm tư một lát sau, cảm thấy giao dịch này đối với mình vô cùng có lợi, liền nhẹ nhàng gật đầu một cái đáp ứng. Nhận được Thanh Bào lão giả cho phép đằng sau, Kim Bào lão giả buông xuống lo âu trong lòng, bắt đầu lần nữa đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, kỳ chờ Dương Phong có thể dành cho hắn mang đến vui mừng lớn hơn. Hắn không phải người ngu, hắn sở dĩ nguyện ý dùng ba cái chân quý cực điểm tam chuyển thần võ đan đổi lấy Dương Phong, là bởi vì hắn cảm thấy Dương Phong tiềm lực rất lớn, rất có thể sẽ vì bọn họ thần võ môn mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Đang tại hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong, tiếp nhận từng người khiêu chiến Dương Phong, căn bản không biết tại hắn không biết chuyện tình huống phía dưới, hắn đã bị thần võ môn đặt trước, chỉ cần ngươi có thể sống từ thí luyện chi địa đi tới, như vậy hắn chính là thần võ môn người. Tại bạo lộ chính mình bộ phận thực lực đằng sau, Dương Phong ở sau đó khiêu chiến bên trong, không có nương tay chút nào. Tất cả người khiêu chiến đều bị hắn tại thời gian cực ngắn bên trong đánh bại, khiến cho thắng lợi buổi diễn cấp tốc tăng thêm. Tại thêm bên trên Dương Phong phía sau người khiêu chiến đều chỉ có được pháp lực cảnh thực lực, căn bản không phải hắn đối thủ, bị thứ ướt kiếm kích bại. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, Dương Phong liền thu được bách thắng liên tiếp, làm Dương Phong đánh bại hạng 100 người khiêu chiến, đạt được bách thắng liên tiếp xưng hào thời điểm, hắn chỗ hình bán cầu lồng ánh sáng lập tức vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình, mà thủ hộ tại hình bán cầu lồng ánh sáng cửa ra vào thất đại môn phái đệ tử thì dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Phong một cái, từ trong ngực lấy ra một khối hắc thiết lệnh bài, ném cho Dương Phong nói: đây là ngươi đạt được bách thắng liên tiếp danh hiệu bằng chứng. Bên trong ghi lại tin tức của ngươi, 3 ngày sau đó, ngươi có thể bằng vào cái này mai hắc thiết lệnh bài, đi chúng ta thất đại môn phái tại Thanh Nham Thành nơi ở tạm thời báo danh. Nói xong, tên kia thất đại môn phái tử đệ cũng không chờ Dương Phong phản ứng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng giữa quảng trường đài cao phương hướng mau chóng đuổi theo. https://www.sop.com.hxt90316/2072.07781. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.